Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 155: Không cam lòng. 1. Chu Tử Nhi, ngươi thắng rồi. Có lẽ, việc hòa thân lần này chính là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho cái thói ích kỷ, phiền nhiễu của nàng. Đây là một căn phòng rất nhỏ, hơn nữa lại cực kỳ sơ sài với hai cửa ra vào trước và sau. Bất luận là trong phòng hay bên ngoài đều vô cùng giản đơn. Ở gian ngoài, chỉ kê một bộ bàn ghế đơn giản dùng để uống trà cùng một số vật dụng khác. Tuy nhiên giá sách lại gần như không còn chỗ trống. Trên bàn đọc sách lớn có đầy đủ văn phòng tứ bảo bút, giấy, mực, nghiên. Không có vật nào không toát lên vẻ tinh xảo và hoàn mỹ, dường như thoát ly hẳn khỏi căn phòng này. Nhưng điều quan trọng nhất làm căn phòng không hài hòa lại là chiếc giường gỗ nhỏ hẹp kia được phủ lên một chiếc chăn tơ tằm ấm áp. Nơi mỗi góc tường đều đặt một lư hương chạm khắc tinh xảo phi phàm, trên tường dán không ít những bức tranh chữ. Hơn nữa, những bức họa này đa phần đều là tuyệt bút của các bậc thầy thư pháp, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và triều đại. Quả thực, sự xuất hiện của những bức tranh chữ này đã làm tăng thêm sự tao nhã và thâm thúy cho gian phòng tưởng chừng đơn sơ này. Đồng thời, nó cũng khiến căn phòng bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt và một cảm giác khó diễn tả thành lời. Người đàn ông trẻ tuổi với dáng dấp của một thư sinh bước vào phòng. Hắn mặc y phục màu trắng, mái tóc đen nhánh, dáng người cao gầy, gương mặt thuần khiết, ngũ quan tinh tế. Trang phục lẫn cách ăn mặc của hắn nhìn thật hài hòa với căn phòng. Nhưng người đàn ông phía sau kia lại đội mũ vàng, y phục gấm ngọc sang trọng, không giàu sang thì cũng vô cùng cao quý. Người đàn ông mặc y phục lụa là kia có gương mặt anh tuấn, lại sở hữu vóc dáng cao ráo cường tráng khiến ai gặp cũng sẽ ấn tượng không thể quên. Nhìn cử chỉ và thần thái của người đàn ông này, hoàn toàn có thể kết luận được rằng hắn không xa lạ gì với nơi đây, bởi hắn không hề tìm ghế lớn hay ghế nhỏ mà trực tiếp ngồi lên chiếc giường cũ kỹ kia, dường như vốn dĩ hắn căn bản hiểu rõ trong phòng không có mấy thứ ấy. Hắn khoanh hai tay đặt sau gáy rồi ngả người ra sau. Sau đó nhìn chằm chằm trên trần nhà một lúc, mới chuyển tầm mắt về phía người đang ngồi trước bàn sách. Tam hoàng đệ, đệ nói thử xem, nước Sở bỗng dưng nghĩ ra một vở tuồng hòa thân như thế này, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Người đàn ông mặc y phục màu trắng làm như không nghe thấy. Phụ hoàng vui vẻ bằng lòng kết thân trở thành đồng minh với nước Sở. Huynh không nghĩ rằng người lại đồng ý ngay lập tức như vậy. Hơn nữa, người lại còn chấp thuận gả Lam Nhi đi nữa chứ. Người đàn ông mặc y phục màu trắng vẫn tiếp tục lật sách, xem sự tồn tại của hắn như không khí. Dã tâm của nước Sở chưa bao giờ là đủ, bàn tay Sở Tuyệt không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của quân binh nước Chu ta. Hắn làm sao lại có thể đột nhiên chạy đến đây muốn hòa thân với nước Chu được? Chuyện này nhất định là có vấn đề. Nhận ra bản thân đang trong tình thế nói mà chẳng ai thèm lắng nghe, hắn cũng chính là thái tử nước Chu hết sức bất bình cùng tức giận đứng bật dậy. Sau đó trực tiếp vươn tay cướp lấy quyển sách trong tay người đàn ông mặc y phục màu trắng cũng chính là tam hoàng tử nước Chu. Tam hoàng đệ, nếu đệ còn dám coi ta là người vô hình thì kể từ hôm nay, ta sẽ một ngày ba bận đến tìm rồi làm phiền đệ tới chết. Người đàn ông mặc y phục màu trắng nhìn quyển sách bị Chu Chu sắc cướp đi, chân mày khẽ nhướng lên. Đừng có cười với ta, ta không bị mắc lừa nữa đâu. Đường đường là thái tử nước Chu, hắn lại ba chân bốn cẳng leo phắt lên giường, bày ra một bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần, quyển sách trong tay lại vẫn giữ chặt không buông. Người đàn ông mặc y phục màu trắng cúi xuống rồi khẽ lắc đầu, lại thuận tay rút ra một quyển sách trên giá, từ tốn lật trang đầu tiên rồi bắt đầu đọc. Đợi thật lâu vẫn chưa nghe thấy người kia lên tiếng, Chu thái tử mở mắt ra, lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, Chu, Thanh, Sắc, đệ có tin bây giờ ta đi bẩm báo với phụ hoàng tìm cho đệ một công việc không, để đệ khỏi mơ tưởng sẽ được trải qua những ngày tháng yên tĩnh nữa nhé. Tam hoàng tử Chu Thanh Sắc người tồn tại như người vô hình ở nước Chu, nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và uy hiếp của Chu thái tử, hắn mỉm cu oi, nước Sở hòa thân, không có gì không tốt cả. Cái gì? Ý của đệ là, đệ đồng ý hòa thân sao? Chu thái tử kinh ngạc nhìn hắn. Chu Thanh Sắc vươn tay ra, Chu thái tử nhìn thoáng qua quyển sách trong tay mình rồi liền nhanh nhẹn ngồi dậy, ngoan ngoãn đưa trà cho hắn. Lướt nhanh qua những trang giấy hơi nhàu nát, khóe môi Chu Thanh Sắc hiện lên một nụ cười khó hiểu, gió nổi lên rồi. Sao cơ? Có gió à? Chu thái tử vẫn chưa hiểu ra cớ sự, lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, làm gì có chứ? Chu Thanh Sắc mỉm cười nói, nhị hoàng huynh, phụ hoàng chưa già đến mức lú lẫn như huynh nghĩ đâu. Đối với chuyện này, chúng ta nên mừng thì hơn. Chu thái tử nghe hắn nói vậy, im lặng hồi lâu mới đáp, thật ra, ta cũng tán thành chuyện hòa thân. Nhưng mà, gương mặt hắn hiện vẻ khó xử, Ta đúng là hoàn toàn không phải do hoàng hậu sinh ra, nhưng ta lại mang ơn nuôi dưỡng của hoàng hậu. Hơn nữa, việc ta có thể bước lên ngôi vị thái tử cũng nhờ có mối quan hệ vô cùng mật thiết và sâu sắc với hoàng hậu. Chu Thanh Sắc mỉm cười ngẩng đầu, cho nên. Chu thái tử cắn răng, thẳng thắn thốt lên, Tam hoàng đệ, đệ hãy giúp ta nghĩ ra một kế sách đổi một người khác đi hòa thân. Mi tâm Chu Thanh Sắc nhíu lại, thái tử nghĩ rằng chuyện đó có thể thực hiện được sao? Thế nên, ta mới đến đây tìm đệ nghĩ cách, đổi một người khác cũng thế thôi, không nhất định phải là Lam Nhi, hay là đổi Từ Nhi hoặc Bích Nhi. Nước Sở đề nghị kết thông giao không phải là Lam Nhi, mà là đích xuất công chúa trong cung. Ngoài Lam Nhi ra, không còn ai khác nữa cả, ý tứ trong lời yêu cầu đó huynh không phải là không hiểu. Chu Thanh Sắc vuốt thẳng nếp gấp trên sách, chậm rãi lý giải. Chu thái tử chán nản nói, thế nhưng hoàng hậu đã đích thân nhờ vả ta như vậy, ta sao có thể không hết lòng nghĩ cách giúp đỡ được chứ? Chu Thanh Sắc điềm nhiên nhìn hắn một cái, việc này đã là chuyện không thể thay đổi được nữa. Nhất định phải là Lam Nhi, không thể là bất kỳ ai khác. Chẳng lẽ không còn sơ hở nào có thể lợi dụng để xoay chuyển tình thế hay sao? Chu thái tử nhăn mày hỏi. Nhưng cũng không phải là đã hết cách. Cách gì? Đệ mau nói đi. Ánh mắt Chu thái tử chợt lóe lên, tràn ngập hy vọng nhìn hắn. Chu Thanh Sắc hời hợt lên tiếng, huynh dâng tấu chương cho phụ hoàng, nói người hãy từ chối yêu cầu hỏa thân của nước Sở đi. Nếu như hắn vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, há chẳng phải đã gián tiếp làm hại cuộc đời của muội muội sao? Mặc dù muội muội đối với hắn chẳng qua chỉ là một người dưng, ngay cả khuôn mặt cũng chưa từng thấy qua, càng không hề tồn tại thứ gì gọi là huynh đệ tình thân. Tuy nhiên, dù có nói thế nào đi nữa thì nàng ta cũng chính là muội muội của hắn, trơ mắt nhìn nàng phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng mà chẳng hề quan tâm, hắn thực không đành lòng. Chu thái tử kinh ngạc, ta sao lại phải dâng lên phụ hoàng tấu chương từ chối hòa thân với nước Sở? Chu Thanh Sắc không ngẩng đầu lên mà trực tiếp gật đầu. Thấy hắn không có vẻ như đang đùa giỡn, Chu thái tử không hề suy nghĩ gì mà thốt lên, làm sao có thể được chứ? Phụ hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Nước Sở thật sự đã dâng 100 dặm cửa ải biên cương làm vật sính lễ, hơn nữa người hỏa thân lại chính là chiến thần Vương Sở Tuyệt, hoàn toàn không phải những tên vương gia bù nhìn chẳng có ảnh hưởng gì đến đại cục đâu. Động tác lật sách của Chu Thanh Sắc chợt dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào Chu thái tử. Chu thái tử liền tránh né ánh mắt của Chu Thanh Sắc. Khóe miệng Chu Thanh Sắc khẽ dương lên, nửa cười nửa không nói, thái tử vẫn chưa thử, sao có thể biết phụ hoàng sẽ không đáp ứng cơ chứ? Nhưng mà ta, nếu là vì Lam Nhi mà từ chối hòa thân với nước Sở, thì chẳng phải là khiến cho dân nước Chu rơi vào chiến tranh loạn lạc hay sao? Ngộ nhỡ, Chu thái tử bắt đầu nói năng lộn xộn. Một Sở Tuyệt nhỏ bé lại có thể khiến thái tử nước Chu phải sợ hãi đến như vậy, thái tử không cảm thấy bản thân đang đánh mất hết khí chất sao? Một Sở Tuyệt nhỏ bé sao? Chu thái tử trợn tròn mắt, sau hồi lâu lại mang giọng điệu chế giễu nói, tam hoàng đệ khẩu khí cũng thật lớn. Cứ cho là tam hoàng đệ có sống ở nơi hang cùng ngõ hẹp thì cũng không thể không biết. Trong 10 năm gần đây, chúng ta và nước Sở đã trải qua không ít cuộc tranh đấu lớn nhỏ. Tuy nhiên, không một lần nào chúng ta có thể dễ dàng đánh lui được nước Sở. Sở Tuyệt nổi tiếng dụng binh như thần, được ca tụng là một chiến thần vương, sự tồn tại của hắn khiến quân đội ta nghe thấy liền phải run sợ, đã là sự thật không thể tranh cãi rồi. Chương 156, không cam lòng. 2. Chu Thanh Sắc mỉm cười, tuy không được lợi, nhưng cũng không mất đi lãnh thổ. Chu thái tử phẫn nộ, không mất đi lãnh thổ. Đợi đến lúc mất thì đã không kịp nữa rồi. Cả trăm năm nay, nước Chu chúng ta vẫn chưa có cách lấy lại được mảnh đất trăm dặm ấy. Thái tử tìm đệ để nghĩ cách, đệ đã đưa ra ý kiến của mình rồi. Nếu thái tử tin tưởng đệ thì hãy dâng tấu chương từ chối hòa thân. Nước Sở tuyệt đối sẽ không vì nước Chu từ chối hòa thân mà dấy binh gây chiến tranh đâu. Chu Thanh Sắc thản nhiên nói. Chu thái tử xúc động đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp, sắc mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Chu Thanh Sắc chẳng thèm để ý đến sự xúc động của thái tử, hắn rời tầm mắt về lại trang sách trên tay mình. Mà thái độ thờ ơ của hắn cũng triệt để khiến Chu thái tử vốn đang xúc động rốt cuộc không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa. Tam hoàng đệ à, đệ ở Quảng Ninh cung lâu lắm rồi, lại không chịu để ý chuyện gì nên chẳng thể hiểu được những chuyện ngoài kia. Mấy chuyện đó không thể giải quyết bằng lý luận xuông được. Đệ chưa từng ra khỏi hoàng cung, cũng chưa từng ra chiến trường, càng chưa được tận mắt chứng kiến cảnh chiến trường. Vì thế, đệ căn bản không thể tưởng tượng nổi sự tàn khốc của chiến trường đâu. Chu thái tử vốn tưởng tam hoàng đệ cũng rất tán thành chuyện hòa thân, Nhưng nào ngờ Tam Hoàng đệ bỗng nhiên đổi ý, lại bảo hắn từ chối chuyện này. Nếu đã thế, vậy thì mời thái tử quay về thôi. Chú thái tử khẽ lẩm bẩm, Tam Hoàng đệ không hiểu huynh sao? Hắn đã nghĩ Tam Hoàng đệ là người hiểu rõ hắn nhất trên đời. Đệ hiểu nỗi băn khoăn của thái tử, nhưng cũng không thể tùy tiện đồng ý. Hỏa thân không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa nước Chu và nước Sở, vậy cớ gì phải hy sinh một người con gái? Nước Sở lấy lãnh thổ 100 dặm làm xính lễ, trong mắt thái tử là đầy đủ thành ý, nhưng trong mắt Chu Thanh Sắc, đây là sự khuất nhục. Dựa vào một người con gái để lấy lại lãnh thổ từng mất đi, điều này chứng tỏ nước Chu thật vô năng. Chẳng qua, chuyện này không liên quan đến Chu Thanh Sắc, hắn đã đồng ý với nương là không nhúng tay vào những chuyện này, hắn đã cố hết sức rồi. Sắc mặt của Chu thái tử dịu đi, Tam Hoàng đệ, không phải huynh đang nổi giận với đệ, mà là... Đệ hiểu tâm trạng của thái tử, nhưng trời không còn sớm nữa, đệ phải đi làm cơm cho nương rồi, xin thái tử cứ tự nhiên. Chu Thanh Sắc gấp sách lại, ra khỏi căn phòng chật chội, sau đó hắn không quên đổi sang một bộ y phục màu xanh rồi mới bước ra ngoài. Chu Thanh Sắc đã rời khỏi, để lại một mình Chu thái tử vẫn cảm thấy phiền muộn không thôi. Trước giờ, Tam Hoàng đệ chưa từng tiếp xúc với những chuyện thế này, nên đệ ấy không hiểu là điều hiển nhiên, hắn lẽ ra phải ăn nói uyển chuyển một chút mới phải. Hắn chỉ muốn nhờ Tam Hoàng đệ nghĩ giúp mình xem có cách nào thay thế Lam Nhi được không, nhưng không ngờ Tam Hoàng đệ lại bảo hắn từ chối hòa thân. Nếu sớm biết thì hắn đã không đến đây, cũng sẽ không cãi nhau với Tam Hoàng đệ như thế này. Chỉ có điều, với tính tình của Tam Hoàng đệ, chắc hẳn đệ ấy sẽ không để ý những lời nói kích động của hắn lúc nãy đâu. Chu thái tử đứng ngẩn ngơ một mình trong chốc lát rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa đẩy cửa ra, hắn đã nhìn thấy Tam Hoàng đệ đang tự múc nước bên cạnh giếng ở góc sân, cùng với Quảng Nương Nương đang tự rửa rau. Chu thái tử đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần. Những lúc ấy, hắn đều sẽ bất giác nhớ đến tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này vào năm hắn 7 tuổi. Trước đây khi Chu thái tử 9 tuổi, mẫu phi của hắn không được hoàng thượng sủng ái, nhưng mẹ con họ không nghèo túng đến mức phải sinh sống khổ cực như thế này. Năm 7 tuổi, Chu thái tử vì giúp hoàng huynh đuổi theo chim anh vũ mà vô tình đến được nơi đây. Lúc ấy, hắn lần đầu tiên biết được, hóa ra trong hoàng cung lại có một tòa cung điện hẻo lánh đến vậy. Khi đó Tam Hoàng đệ chỉ mới 5 tuổi mà thôi, nhưng đệ ấy cũng đã giúp đỡ Quảng Nương Nương rửa rau như bây giờ. Sau đó, Chu thái tử đã trở về hỏi mẫu phi tại sao trong cung còn có một Quảng Ninh cung. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kiêng dè giấu giếm của mẫu phi khi nghe hắn nhắc đến cái tên này. Mẫu phi không chịu nói cho hắn biết chuyện về Quảng Ninh cung. Bà chỉ nói một câu rằng nơi đây là nơi cấm kỵ và bắt hắn không được kể việc mình đã từng đến đây cho người khác nghe. Sống ở hoàng cung, cho dù lúc đó vẫn còn nhỏ, nhưng Chu thái tử hiển nhiên biết bốn chữ cấm kỵ trong cung có ý nghĩa gì. Theo lý mà nói, hắn không nên đến Quảng Ninh cung một lần nào nữa. Tuy nhiên, hắn lại không thể quên được hình ảnh mà bản thân đã chứng kiến, vì thế hắn đã lén giấu mẫu phi cũng như mọi người mà đi đến đó. Quảng Nương Nương và Tam Hoàng đệ đối xử với hắn rất tốt, tuy hoàn cảnh ở nơi đây không bằng cung điện của hắn, nhưng không hiểu sao hắn rất vui vẻ. Chu thái tử tìm đủ mọi cách để mang những thứ hắn có thể kiếm được tặng cho Quảng Nương Nương và Tam Hoàng đệ. Rảnh rỗi hay bận rộn gì hắn đều sẽ đến chơi với Tam Hoàng đệ. Sau mẫu phi, Tam Hoàng đệ chính là người hắn tín nhiệm nhất. Năm Chu thái tử 9 tuổi, mẫu phi hắn qua đời vì bệnh nặng. Lúc ấy, hắn nghĩ mình sẽ trở nên thê thảm như Tam Hoàng đệ, nhưng không ngờ hắn lại được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng hậu Nương Nương. Thân phận và địa vị của hắn đã thay đổi chỉ trong một đêm. Hắn không còn là nhị hoàng tử nhỏ bé không được coi trọng nữa. Những kẻ xem thường hắn, bắt nạt hắn trước kia giờ đây đều đến lấy lòng hắn. Chỉ có thái độ của Quảng Nương Nương và Tam Hoàng đệ đối với hắn là không có đổi khác. Họ chỉ yêu cầu hắn làm một chuyện, đó là không được nhắc về họ với bất kỳ ai. Nếu hắn đến tìm họ thì chỉ được phép đi một mình. Năm 13 tuổi, sau khi được sắc phong làm thái tử, hắn vẫn thích đến nơi đây như trước. Khi đã chính thức lên làm thái tử, hắn mới dám hợp tình hợp lẽ mà đến Quảng Ninh cung. Tuy vẫn chỉ có một mình hắn đến đây, nhưng người trong cung đều biết thái tử hắn đây có quan hệ thân thiết với Quảng Ninh cung, nên họ cũng không còn kiêng dè giấu giếm khi nhắc đến Quảng Ninh cung như trước nữa. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới chớp mắt mà hắn đã cập quan, tam đệ cũng đã trưởng thành. Chu thái tử sững lại một lúc mới nhẹ nhàng bước qua, thấp giọng nói, Quảng Nương Nương. Ninh thị ngẩng đầu lên, bà dịu dàng hỏi, thái tử à, có muốn ở lại ăn bữa tối không? Chú thái tử cẩn thận liếc nhìn Chu Thanh Sắc đang múc nước từ giếng lên, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Không được rồi, con còn có chút việc phải làm. Thế à, vậy ta không chuẩn bị cơm cho con nữa, Ninh Thị nói. Vậy, con đi đây. Chu thái tử lại đưa mắt nhìn Chu Thanh Sắc một lần nữa. Thấy Chu Thanh Sắc không định làm gì cả, hắn đành phải ngượng ngùng nhấc chân rời khỏi đây. Trong lòng Chu thái tử thầm nói, tam hoàng đệ cũng thiệt là nhỏ nhen, vậy mà chẳng chịu giữ hắn lại, giúp hắn đỡ lúng túng một chút cũng được mà. Ninh bị rửa sâu xong, Chu Thanh Sắc cũng vừa xách nước lên, hai mẹ con cùng vào nhà bếp. Để nương làm cho, con về phòng đi. Thấy Chu Thanh Sắc chuẩn bị bắt tay vào làm, Ninh Thị đang mặc áo vải và để mặt mộc vội lên tiếng. Chu Thanh Sắc không biết làm sao, Hải Nhi cũng chẳng phải cô nương, không cần ngồi trong khuê phòng theo thùa cả ngày đâu nương nhỉ. Ninh Thị bật cười, vậy thì nhóm lửa đi. Tuân mệnh. Chu Thanh Sắc mỉm cười, hắn ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ đặt trước bếp lò, nhóm lửa một cách thuần thục. Nghĩ đến Chu thái tử ủ rũ chán nản bỏ đi lúc nãy, Ninh Thị im lặng thở dài một tiếng, tư chất của thái tử trung quy có hạn. Chu Thanh Sắc lạnh nhạt nói, trái lại bản tính cũng xem như trong sáng hiền lành. Nếu không phải bản tính hắn trong sáng hiền lành, con cũng sẽ không muốn giúp hắn, chỉ là thái tử không thể lĩnh ngộ được dụng ý của con, cũng không thể lĩnh ngộ dụng ý của phụ hoàng con. Xem ra, thái tử cuối cùng vẫn chưa hết hy vọng với con, hắn thế mà lại bày ra một cục diện như vậy, Ninh Thị không chút cảm xúc nói. Chương 157, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, 1. Động tác tìm rơm củi của Chu Thanh Sắc chợt khựng lại, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói, nương có trách Hài Nhi không? Vốn dĩ, hắn muốn giúp đỡ người muội muội chưa từng gặp mặt của hắn, thuận đó thử đọ sức cùng Sở Tuyệt một phen, giành lại toàn bộ lãnh thổ vốn có của nước Chu trước thời chiến. Sau khi đổ đầy nước vào nồi, Ninh Thị mới khẽ thở dài nói, Thanh Nhi, con chắc cũng hiểu rõ, chỉ cần con rời khỏi nơi này nửa bước thì rất khó để quay đầu lại. Hơn nữa, có thể tình nghĩa thuần khiết, tốt đẹp giữa con và thái tử cũng sẽ bị hủy hoại. Nương biết con không muốn vì bản thân mình mà khiến Lam công chúa phải đi hỏa thân. Nhưng con cũng thấy rồi đó, thái tử thực ra không phản đối chuyện này. Thái tử tới tìm con không phải vì muốn phá bỏ chuyện hỏa thân mà là muốn con nghĩ cách thay đổi người đi hỏa thân mà thôi. Nương, bây giờ bên ngoài đã nổi phong ba bão táp rồi. Sau khi hỏa thân, nước Sở và nước Chu nhất định sẽ khởi binh đánh nước Đại Nguyên. Ninh Thị nhíu mày nhưng không lên tiếng. Chu Thanh Sắc thở dài nói, thứ nhất, nước Đại Nguyên từ lâu đã không chinh chiến mà chỉ một mực phòng ngự, không hề tiến công nên đã mất thế chủ động vào tay Sở Tuyệt. Thứ hai, Nguyên Hạo Thiên dựa vào ngoại thích mới có thể giành được phần thắng mà đăng cơ hoàng đế. Nhưng trong 10 năm đầu đăng cơ, quyền lực trong triều đình dường như đều bị ngoại thích thao túng. Mặc dù ông ta đã diệt sạch ngoại tộc, nhưng cũng mới chỉ được thời gian vài năm, ông ta lại nắm giữ kinh thành, thế lực địa phương đều chia năm xẻ bảy. Thứ ba, thủ đoạn của ông ta đối với Lưu Thị quả thực quá hung hăng tàn bạo, đã khiến cho các thị tộc khác vừa sợ sệt vừa lo ngại. Cách hành sự của Nguyên Hạo Thiên quá tàn nhẫn, để cưỡng ép người khác tuân theo ý ông ta trong thời gian ngắn, ông ta chỉ có thể dùng cường quyền lấy đi máu tươi của hàng loạt người để trấn áp họ. Ngoài mặt, ông ta khiến nước Đại Nguyên khiếp sợ mà tuân theo, nhưng sự thực bên trong lại khiến lòng dân bất an, lòng quân bất ổn. Nước Đại Nguyên vốn phát triển phồn thịnh, binh mạnh ngựa nhiều, mặc dù khả năng chiến đấu chưa phải là lão luyện, nhưng cũng sẽ kháng cự lại được sự tiến công của nước Sở, mi tâm Ninh Thị nhíu lại. Nương, phong cách hành sự trước giờ của Nguyên Hạo Thiên là diệt cỏ tận gốc, người muốn ông ta chết e là không ít. Nếu như nước Sở và nước Đại Nguyên bùng nổ chiến tranh, thì những kẻ thù của ông ta sẽ nhân cơ hội phát động nội chiến, loạn trong giặc ngoài. Đến lúc ấy, tình hình sẽ vô cùng bất lợi, Nguyên Hạo Thiên cũng khó mà kiểm soát toàn cục được. Mặc dù nước Chu cách nước Đại Nguyên rất xa, nhưng một khi nước Sở thôn tính nước Đại Nguyên, số phận của nước Chu không cần nghĩ cũng đoán được. Ninh Thị ngẩn người, thật lâu sau mới dửng dưng nói, cho nên phụ hoàng con mới tương kế tự kế, lợi dụng việc nước Sở đề nghị hòa thân để ép con ra tay. Chỉ cần thái tử làm theo những gì con nói, dâng tấu chương từ chối hòa thân thì con trốn cũng không được nữa. Chu Thanh Sắc bất đắc dĩ nói, các vị hoàng đệ tuổi vẫn còn nhỏ, thái tử chỉ có thể cố giữ lấy cái danh phận thái tử ấy mà thôi. Còn đại hoàng huynh lại là người không có tài cán gì, hoàng thượng chỉ đánh ra chủ ý đánh động đến Hài Nhi. Ta vẫn còn chưa chết, năm đó ông ta đã chấp thuận với ta rằng, chỉ cần con không bằng lòng thì cả đời này, ông ta không có quyền bắt ép con là bất cứ chuyện gì. Nếu không vì lời hứa này của ông ta, bà sớm đã dẫn Thanh Nhi lên núi ẩn cư, há còn ở lại trong hoàng cung này. Thanh Nhi, ngày mai con mau rời khỏi hoàng cung. Trời cao đất rộng, con hãy tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Ninh Thị đột nhiên nói. Chu Thanh Sắc chau mày, nương. Ninh Thị giơ tay ngăn lại lời hắn định nói. Đây mới chỉ là phong ba bão táp, trời xanh thì không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều, con hãy ra ngoài đi đây đi đó để trải nghiệm mọi thứ. Đến lúc đó, nếu nước Chu thật sự lâm vào thế nguy nan và con vẫn không thể buông bỏ được, khi ấy nương sẽ không ngăn cản con nữa. Chu Thanh Sắc kinh ngạc nhìn bà. Ninh Thị cười khổ, mặc dù nương luôn mong muốn con sẽ sống một cuộc sống bình dị, giản đơn nhưng nương cũng không mong muốn tước đoạt sự lựa chọn của con, nương sẽ để con tự mình chọn lựa. Nương, Hà Nhi hiểu rồi. Con hiểu được là tốt, gương mặt nghiêm trọng của Ninh Thị dần dần trở nên dịu dàng. Bà khẽ thở dài, bất luận con chọn lựa sống một cuộc đời như thế nào thì cũng nhớ kỹ, nương đối với sự lựa chọn của con trước sau như một. Khóe miệng Chu Thanh Sắc mím lại, nương, nếu như cả đời này con cũng không tìm được người con gái mà con thật lòng thật dạ yêu thương như lời nương nói, thì phải làm sao đây? Ninh Thị hít mắt, cười một cách đầy ẩn ý, con thấy sao? Chu Thanh Sắc gật đầu rất chậm rãi, Hải Nhi hiểu rồi, Hải Nhi nhất định sẽ không làm người thất vọng. Thiếu gia, hay là chúng ta đừng đi nữa? Tiểu Lương Tử biết sự ngăn cản của mình không thích đáng, nhưng hắn vẫn xông thẳng lên giơ hai tay đứng chặn trước mặt đệ Ngũ Hạo đang sắp sửa lên xe ngựa. Tiểu Lương Tử, ta tự biết chừng mực, đệ Ngũ Hạo rũ mắt xuống, nhẹ lên tiếng. Nhưng mà, đi thôi, gạt cánh tay của Tiểu Lương Tử ra, đệ Ngũ Hạo lên thẳng xe ngựa. Tiểu Lương Tử bị đẩy ra, ánh mắt nhìn theo thiếu gia, hắn bĩu môi một cái rồi cũng nhanh chóng phi lên theo. Mặc dù, thiếu gia nói tự biết chừng mực nhưng trong lòng chắc chắn đang lên xuống không yên, bởi chẳng ai hiểu thiếu gia nhà hắn hơn hắn cả. Xe ngựa dừng lại tại một ngôi nhà yên tĩnh ở ngoài ô, Tiểu Lương Tử vừa thấy nơi này, mi tâm nhíu chặt lại thành một đường thẳng, trong lòng hắn cứ bồn chồn. Thiếu gia, chúng ta trở về đi. Nơi này chắc chắn có điều không ổn. Cô gái đó giờ đã là tiểu thiếp của đệ Ngũ Chiếu, thiếu gia lại đến đây gặp mặt nàng ta. Nếu lỡ chuyện này mà truyền ra ngoài, thiếu gia chắc chắn sẽ gặp phải bất lợi rất lớn. Đệ Ngũ Hạo nhìn ngôi nhà thanh vắng trước mắt, trong lòng có điều không yên, nhưng vẫn kiên định bước chân lên bậc thềm. Thiếu gia, Tiểu Lương Tử lo lắng đến toát mồ hôi. Dù có bị đánh chết thì hắn cũng không tin thiếu gia nhà hắn và một kẻ đã xuất giá như Vương Phân lại có gian tình với nhau. Nhưng với tình huống hiện tại, tội ngoại tình đã rõ rành rành ra rồi. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Ngân Nhi đã đến cảnh báo thiếu gia. Sao thiếu gia lại bỏ ngoài tai cơ chứ? Ngân Nhi mở cửa ra thì thấy đệ Ngũ Hạo đứng ngoài cửa, ánh mắt nàng tràn ngập nỗi thất vọng cùng sự đau lòng. Nàng đã nói rõ tiểu thư có ý muốn hại thiếu gia, không nghĩ rằng thiếu gia vẫn đến đây, thiếu gia vốn chẳng hề để tâm lời nàng nói. Hạo thiếu gia, mời người vào. Ngân Nhi rũ mắt, thấp giọng nói. Trong đại sảnh, Vương Phân nhìn thấy đệ Ngũ Hạo bước vào, đáy mắt nàng ta lướt qua sự phức tạp nhưng rất nhanh liền biến mất, như chưa từng xảy ra chuyện gì. À Hạo, huynh đến rồi. Đệ Ngũ Hạo cúi thấp rồi gật gật đầu, hắn không nói lời nào mà chỉ theo sau bước chân Vương Phân đi đến một gian phòng hoa lệ cạnh sảnh chính, trên bàn đã chuẩn bị một bàn rượu thịt. Hai người họ cùng ngồi xuống bàn, Ngân Nhi định tiến lên rót rượu thì liền bị Vương Phân ngăn lại. Ngân Nhi, Tiểu Lương Tử, cả hai cùng lui xuống đi. Ngân Nhi quét mắt nhìn đệ Ngũ Hạo, sau đó nàng nhún gối hành lễ với nét mặt lạnh lùng, dạ. Không được, ta, tiểu nhân cần phải hầu hạ thiếu gia, Tiểu Lương Tử một mạch từ chối. Tiểu Lương Tử, người lui xuống đi, đệ Ngũ Hạo nói. Tiểu Lương Tử tức đến nỗi dậm chân nghe bình bịch, thiếu gia à. Lui xuống, đệ Ngũ Hạo lặp lại. Tiểu Lương Tử cắn môi, tức tối liếc xéo Vương Phân, hắn cố ý cao giọng nói. Vậy thì tiểu nhân sẽ đứng đợi ngoài cửa, thiếu gia nếu có điều sai bảo thì chỉ cần gọi tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân lập tức sẽ vào. Trong phòng, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau. Bầu không khí dù có nhìn thế nào đi nữa cũng có điều u ám, huống hồ đệ Ngũ Hạo từ nãy đến giờ không hề ngẩng đầu lên. Hắn cứ vẫn ngồi đấy mà trầm mặc không nói lời nào, lại càng khiến không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Vương Phân cầm lấy bình rượu rót đầy ly của hắn rồi lại rót đầy ly cho mình. Không có tiếng mời rượu, cũng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa, nàng lặng lẽ tự mình uống cạn chung rượu. Chương 158, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, hay. À Hạo, ta không nghĩ rằng huynh sẽ đến, ta cứ tưởng. Tuy Vương Phân không nói tiếp, nhưng nàng tin hắn sẽ hiểu ý của nàng. Đến lúc này, đệ Ngũ Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng. Phần muội muội gả cho A Chiếu, có hạnh phúc không? Vương Phân bỗng nhiên bật cười thật lâu mới ngừng lại, sau đó nhìn hắn bằng vẻ mặt vô hồn. A Hạo à, huynh biết không, thật ra ta rất hận huynh. Đệ Ngũ Hạo sửng sốt dõi theo nàng. Huynh có từng quan tâm là ta muốn sống cuộc sống như thế nào không? Huynh cứ tự đơn phương cho rằng mọi người đều phải vô dục vô cầu giống như huynh. Xưa nay, huynh chưa bao giờ hiểu ta, chưa bao giờ thử tìm hiểu ta, mà huynh chỉ biết thích ta theo cách của huynh mà thôi. Huynh không hề cố gắng, không hề tranh thủ. Huynh thực sự cho rằng chỉ dựa vào hai chữ yêu thích là có thể giải quyết tất cả sao? Huynh một mực trốn trốn tránh tránh, nghĩ rằng như vậy là có thể giải quyết mọi chuyện, là thiên hạ có thể thái bình ư? Huynh rõ ràng chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Huynh là một nam nhân lại chỉ biết sống như vậy, ngay cả cuộc đời của bản thân cũng không dám đối mặt, làm sao ta dám giao phó cả đời cho huynh? Đệ Ngũ Hạo chỉ cảm thấy trong cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại đến đau đớn, hắn không nói được lời nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng. Huynh nói huynh thích ta, nhưng ta chỉ cảm thấy huynh đang mê luyến thuở xưa mà thôi. Đến cả hai chữ yêu thích, huynh cũng thiếu trách nhiệm. Ta thật sự thích muội, Đệ Ngũ Hạo khàn giọng nói. Vương Vân nhìn hắn với ánh mắt chế nhạo, sau đó thì sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Hạo mờ mịt, sau đó. Thấy vẻ mặt của hắn, Vương Vân cười đến rơi nước mắt. A Hạo à, ta rất vui khi hôm nay huynh đến đây, chỉ là ta cũng rất đau khổ. Hóa ra người có thể khiến huynh thay đổi sẽ không bao giờ là ta. Muốn ta giúp huynh cũng không phải không được, chỉ là sau khi thành công, ta muốn được làm quý thiếp. Huynh xem, ta thật tự mình biết mình, không có mở lời muốn trở thành vợ huynh. Đệ Ngũ Hạo chau mày, phân muội. Cái chau mày của hắn khiến đáy mắt Vương Phân hiện lên sự đau khổ. Ta biết, bây giờ ta đã là tàn hoa bại liễu, huynh sẽ không để mắt đến nữa. Ta cũng không trông chờ huynh sẽ chạm vào ta. Chỉ xin sau khi chuyện này thành công, ta có thể có được một cuộc sống yên thân ở gia tộc Đệ Ngũ. Ta cũng sẽ không cưỡng ép huynh chạm vào ta đâu. Huynh cứ yên tâm. Tàn hoa bại liễu, ý chỉ người con gái sống phóng túng hoặc bị cha đạp ruồng rẫy. Phân muội muội, không, ý ta không phải như vậy. Ta chỉ là... Đệ Ngũ Hạo không biết làm thế nào để giải bày suy nghĩ trong lòng mình. Thấy dáng vẻ nhút nhát chỉ biết vâng dạ của hắn, Vương Phân đột nhiên giận dữ. Nàng bật người hất hết rượu và thức ăn trên bàn xuống đất. Tiếng loảng xoảng của chén đĩa vỡ nát vang lên trong gian phòng nghe vô cùng chói tai, khiến cho Tiểu Lương Tử và Ngân Nhi đang ở bên ngoài giật cả mình. Thiếu gia, người không sao chứ? Tiểu Lương Tử mạnh mẽ đẩy cửa xông thẳng vào trong, hắn ngẩn người với cảnh tượng trước mắt mình. Không phải huynh sai người hẹn ta đến đây sao? Không phải huynh muốn ta giúp huynh sao? Đệ Ngũ Hạo, tại sao huynh ngồi trước mặt ta? Nhưng mãi mãi chỉ có thể là dáng vẻ như thế này. Cái gì? Là thiếu gia hẹn ngươi đến đây? Tiểu Lương Tử cảm thấy quái lạ. Ngân Nhi cũng trừng lớn hai mắt, có đôi chút ngỡ ngàng. Đệ Ngũ Hạo đứng dậy, luống cuống nói, Phân. Vương Phân lạnh lùng cắt ngang lời của hắn, ta không muốn nghe huynh giải thích gì nữa, huynh chỉ cần trả lời ta là có đồng ý hay không. Ta chỉ muốn biết đáp án, ngoài ra không muốn nghe huynh nói gì hết. Đệ Ngũ Hạo im lặng thật lâu. Hắn dường như đang khó xử, cũng dường như đang do dự. Mãi vẫn chưa được nghe câu trả lời của Đệ Ngũ Hạo, Vương Phân cương quyết xoay người lại nói, Ngân Nhi, tiễn khách. Ngân Nhi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cũng biết bầu không khí hiện giờ rất kỳ lạ, không giống như trong tưởng tượng của nàng. Hạo thiếu, Đệ Ngũ Hạo dường như đã hạ quyết tâm, hắn khẽ cắn răng, ta đồng ý. Vương Phân đau đớn nhắm mắt lại khiến nước mắt chảy dài trên mặt. Nàng chỉ cảm thấy tim mình như đang bị dao cắt thành từng mảnh. Được, tốt lắm, Ngân Nhi, tiễn khách. Hạo thiếu gia, mời. Ngân Nhi bước lên nói với Đệ Ngũ Hạo trong sự lo lắng bất an. Đôi môi Đệ Ngũ Hạo mấp máy nhưng không thành tiếng, lại không biết bày tỏ tâm tình mình như thế nào. Hắn không thể phụ sự phó thác cũng như kỳ vọng của Gia Gia, nên chỉ có thể đi trên con đường mà Gia Gia đã sắp đặt sẵn. Lâm biểu ca muốn hắn tương kế tự kế nên hắn không thể chối từ. Vì Gia Gia, hắn chỉ có thể làm theo lời dặn của Lâm biểu ca. Hắn không muốn làm tổn thương Phân muội muội, nhưng hắn biết, cuối cùng mình vẫn đã làm nàng đau lòng. Một lần nữa, cánh cửa phòng được đóng sầm lại, Vương Phân si ngốc mà ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Sai một bước là sai hết thảy, nàng không thể quay đầu lại được rồi. Trên Kim Loan Điện trong Hoàng Cung nước Chu. Về chuyện nước Sở hòa thân, chúng khanh có ai đưa ra ý kiến phản đối không? Chu đế dõi theo tất cả quan viên đang đứng dưới điện với nét mặt khó lường. Ai ai cũng im lặng, hoàng thượng đã đồng ý với nước Sở ngay lúc ấy rồi, thần tử bọn họ còn có thể nói gì nữa. Và lại lần này, Nước Sở quả thực đã thể hiện đầy đủ thành ý khi đưa ra đề nghị hòa thân với nước Chu. Quan nói đến việc nước Sở hai tay dâng tặng lãnh thổ 100 dặm kia, chỉ riêng chuyện người hòa thân là chiến thần Vương Sở Tuyệt của nước Sở thì cũng sẽ không bôi nhọ Lam công chúa rồi. Hai nước hòa thân có thể đổi lại sự hòa bình nơi biên ải, sao lại không bằng lòng cho được? Chúng thần không có ý kiến phản đối. Tầm mắt của Chu Đế dừng trên người Chu Thái Tử. Thái Tử, ý của con thế nào? Đối mặt với câu hỏi này của Chu Đế, không hiểu vì sao trong lòng Chu Thái Tử lại thoáng chần chừ, nhưng hắn vẫn bước ra khỏi hàng để trả lời, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần, không có ý kiến. Mọi người đều đang cúi đầu, thế nên không một ai nhìn thấy sự thất vọng chợt hiện lên trong mắt ông ta sau khi nghe Chu Thái Tử đáp lời. Chu Đế đứng dậy rời khỏi ngai vàng trên Kim Loan Điện, ông đi được mấy bước mới rũ mắt xuống, sau đó thản nhiên nói, nếu đã như vậy, thì cứ thế mà làm đi, bãi triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng Thiên Thừa Vận, giọng nói lanh lảnh của thái giám vang vọng trong cung điện to lớn. Chu Lam Nhi im lặng quỳ rạp trên mặt đất, nàng lắng nghe những lời biểu dương với vẻ mặt trống rỗng. Cho đến khi nghe đến hai chữ khâm thử cuối cùng, nàng mới thẫn thờ mà lên tiếng tạ ơn. Thấy thái giám đã đọc xong thánh chỉ, Chu Thái Tử đang đứng ở một bên mới tự mình bước lên đỡ Chu Lam Nhi đứng dậy. Lam Nhi, Chu Lam Nhi mỉm cười, Thái Tử ca ca, Lam Nhi vậy mà lại được phong làm Chiêu Bình công chúa đấy. Trong lòng Chu Thái Tử vô cùng khó chịu khi nhìn thấy nụ cười này của Chu Lam Nhi. Hắn cứ muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Thái Tử ca ca à, Lam Nhi muốn yên lặng một mình. Được, Chu Thái Tử lo lắng nhìn Chu Lam Nhi. Sau đó, hắn liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Đậu chăm sóc nàng rồi mới rời đi. Tiểu Đậu bật khóc hu hu bước lên trước. Công chúa, bây giờ, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, chuyện công chúa hòa thân đã không thể thay đổi được nữa rồi. Chu Lam Nhi mơ hồ mỉm cười, nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Tần Hằng, phải chăng bây giờ chàng đang rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ta rồi. Tần Hằng đang dẫn Vũ Lâm quân tuần tra trong cung. Ánh mắt nghiêm nghị của hắn thoáng ngẩn ngơ khi thấy cây cầu hình vòng cùng đình nghỉ mát giữa hồ ở phía trước. Đó là nơi mà Lam công chúa, à không, là nơi Chiêu Bình công chúa thích nhất. Chương 159, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, 3. Lúc ở trong cung, hắn chỉ cần đi tuần tra qua con đường này thì nhất định sẽ trông thấy nàng. Nhưng từ ngày chuyển hòa thân bị truyền ra ngoài, nàng chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Tam công chúa đã được sắc phong làm công chúa hòa thân Chiêu Bình rồi. Đúng vậy, đợi sau khi tam công chúa được gả sang nước Sở, tướng quân của chúng ta có thể xin hoàng thượng ban hôn với tứ công chúa rồi. Hai gã phó tướng sau lưng Tần Hằng đều cười nói trêu ghẹo. Tần Hằng nhướng mày, trầm giọng khiển trách, ăn nói sằng bậy gì đó. Bây giờ đang là lúc tuần tra, các ngươi giữ vững tinh thần cho bổn tướng quân. Phó tướng trái phải nhìn nhau, dường như hôm nay tướng quân có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ tướng quân sợ chuyện hòa thân của tam công chúa sẽ xảy ra chuyện gì? Cho nên mới phải thận trọng như vậy. Tại một góc lương đình trong ngự hoa viên, Chu Tử Nhi và Chu Bích Nhi đứng trước hành lang nhìn về phía Tân Hằng đang dẫn theo đội tuần tra rời đi. Chu Bích Nhi xoay người ngồi xuống ghế đá, vui vẻ nói, Tử tỷ tỷ, Chu Lam Nhi giờ phải gả đi nước Sở hòa thân, sau này cũng không còn ai cản trở tỷ cùng Tần đại ca đến bên nhau nữa rồi. Chu Tử Nhi đứng bên hành lang vừa định xoay người rời đi, ánh mắt nàng chợt dừng lại nhìn chằm chằm về hướng cũ, khuôn mặt có chút cứng nhắc. Vừa rồi hắn nhìn lương đình giữa hồ sao, thấy nàng còn đứng đó không động đậy. Chu Bích Nhi cười tươi, Tử tỷ tỷ, tỷ đừng nhìn nữa, chờ sau khi Tần đại ca thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn, tỷ muốn nhìn bao lâu cũng được mà. Chu Tử Nhi rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói, có lẽ hắn cũng không thực sự thích ta. Hà, Tử tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Chu Bích Nhi nghe không rõ lời nàng, không có gì. Chu Tử Nhi mỉm cười rồi đi đến ngồi đối diện Chu Bích Nhi. Hừ, đích xuất công chúa thì có gì hay ho chứ? Lần này, nàng ta phải gả sang nước Sở hòa thân, xem nàng ta còn dám lấy thái độ kiêu căng, tự cao tự đại mà đối đãi với những người trong hoàng thất nước Sở nữa hay không. Chu Bích Nhi nghĩ tới cái tát do Chu Lam Nhi ban cho, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của nàng thoáng chốc thay đổi, trở nên méo mó. Chu Tử Nhi không lên tiếng, trong đầu nàng đang hồi tưởng lại động tác ngoái đầu ngóng nhận lương đình vừa rồi của Tần Hằng. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn thích nàng, có lẽ ngay cả bản thân Tần Hằng cũng cho rằng như vậy. Nhưng trong lòng nàng lúc nào cũng có cảm giác không chân thực. Trong mắt hắn, nàng không cảm nhận được tình cảm đáng ra nên có. Có lẽ hắn đối với nàng giống huynh trưởng quan tâm muội muội hơn. Lúc gặp mặt nàng, Tần Hằng vẫn mãi chỉ trưng ra một vẻ mặt vô cảm duy nhất mà không hề biến sắc. Nhưng lúc hắn ở cùng với Lam Muội Muội, hắn lại biểu hiện những thần sắc khác nhau. Hắn sẽ thiếu kiên trì, sẽ tức giận, sẽ không nhẫn nại. Từ Tỷ Tỷ. À, sao cơ? Chu Tử Nhi khẽ lên tiếng, lòng dạ nàng cứ để đâu đâu. Chu Bích Nhi kinh ngạc vươn tay hua hua trước mặt nàng rồi liên tục hỏi, Tử Tỷ Tỷ, Tỷ làm sao vậy? Sao lại thất thần vậy? Chu Tử Nhi cười gượng, không có gì, ta chỉ là đang nhớ lại vài chuyện thôi. Chu Bích Nhi nhìn nàng là hiểu ngay, vội vàng khuyên nhủ, Tử Tỷ Tỷ, Tỷ đừng lo lắng, Chu Lam Nhi sẽ không quấy nhiễu Tỷ cùng Tần đại ca nữa. Sau này, chúng ta sẽ không cần gặp cái bản mặt đáng ghét của nàng ta nữa rồi. Tử Tỷ Tỷ cùng Tần đại ca là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, vậy mà Chu Lam Nhi lại hết lần này đến lần khác quấn lấy Tần đại ca. Cũng may là Tần đại ca đối với Tỷ Tỷ nghĩa đậm tình sâu, căn bản là huynh ấy không thèm để tâm tới kẻ đáng ghét kia. Lần này, nước Sở đề nghị hòa thân, đây chính là ý trời đã giúp cho Tử Tỷ Tỷ. Tại chiến vương phủ của nước Sở, Sở Tuyệt đang cùng quần thần bàn bạc quân tình trong thư phòng thì bị tiếng huyên náo bên ngoài làm gián đoạn. Người có bản lĩnh này, ngoại trừ cửu công chúa ra thì quả thật không còn ai dám to gan đến thế. Hôm nay đến đây thôi, tất cả lui xuống đi. Rõ, mọi người đồng loạt đứng dậy chắp tay lui xuống. Không lâu sau, cửa thư phòng liền bị đẩy ra, Sở Cửu Nhi xách cao thân váy, sồng sộc xông vào, không hề có dáng vẻ của một công chúa. Sắc mặt Sở Tuyệt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui nhìn chằm chằm nàng, bầu không khí trong thư phòng bỗng nhiên rơi vào trạng thái trầm lặng. Sở Cửu Nhi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng thả y phục xuống rồi sửa sang lại đôi chút. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn, nàng mới yểu điệu tiến lên, Vương huynh, tin đồn đều là giả thôi đúng không? Vì chuyện Sở Cửu Nhi gây ra ở nước Đại Nguyên mà nàng vừa trở về đã bị cấm túc, tới tận hôm nay mới có thể bước chân ra khỏi tầm cung của mình. Nàng cũng không hề nghĩ tới việc mình vừa mới ra ngoài liền nghe được tin tức động trời như vậy. Thất vương huynh của nàng lại muốn cưới công chúa nước Chu. Sở Tuyệt lãnh đạm liếc nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu xếp gọn giấy tờ trên bàn. Thấy hắn như vậy, Sở Cửu Nhi lo lắng bồn chồn đến nỗi không ngừng đi vòng quanh bản sách lớn. Vương huynh, huynh thật sự muốn cưới công chúa nước Chu sao? Vậy Nhã Tỷ Tỷ phải làm sao? Dã Lang, lôi cửu công chúa ra ngoài. Theo mệnh lệnh của Sở Tuyệt, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Hắn nhìn về phía Sở Cửu Nhi, nhẹ gật đầu, cửu công chúa, đắc tội rồi. Động tác của Dã Lang không một chút thương hoa tiếc ngọc, hắn chắn ngang trước mặt nàng rồi lôi nàng đi như lôi một miếng vải, thực hiện chính xác mệnh lệnh của chủ tử. Chết tiệt, mau buông bổn công chúa ra. Vương huynh, huynh kêu hắn mau thả muội ra. Sở Tuyệt không thèm ngước lên, thấy hành vi bất đạo này của Dã Lang, quản gia chiến vương phủ đang đứng ngoài cửa chỉ đành nhìn bầu trời, giống như trên trời có hiện tượng gì lạ khiến ông phải tập trung tinh thần quan sát. Chứng kiến Dã Lang không chút lưu tình lôi giành giật chủ tử của mình ra, các thái giám, cung nữ cùng thị vệ hầu cận của cửu công chúa chỉ đành bất lực chạy theo sau, không ai dám lên tiếng phản kháng. Sở Cửu Nhi bị kéo ra ngoài không thương tiếc, ngón tay run rẩy chỉ vào Dã Lang, nàng phẫn hận đến mức nói lắp ba lắp bắp. Ngươi, Dã Lang, gan chó của ngươi cũng thật lớn, ngươi, chờ đó. Thuộc hạ cung kính chờ công chúa, Dã Lang kính cẩn cúi đầu nói. Ngươi, Sở Cửu Nhi giận tím mặt. Nàng thực muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của thất vương huynh, cơn tức trong lòng dần dịu xuống. Ngươi cứ chờ đó, chúng ta đi. Sở Cửu Nhi buông một câu đe dọa đầy sự oán hận. Sau đó, nàng xoay người đi với gương mặt xị xuống. Thất vương huynh thật quá đáng, Nhã Tỷ Tỷ đối với huynh ấy tình sâu nghĩa đậm mà huynh ấy lại muốn kết hôn với công chúa nước Chu. Thử hỏi, chuyện này làm sao Nhã Tỷ Tỷ chịu nổi? Công chúa, chúng ta là đang hồi cung phải. Cầm Hoàn, thị nữ hầu cận dè dặt hỏi. Không chờ Cầm Hoàn nói hết câu, Sở Cửu Nhi đã tức giận quát lên, không về. Biết rõ chủ tử nhà nàng đang giận đùng đùng, Cầm Hoàn cũng không dám lên tiếng nữa. Nàng chỉ đành thận trọng đi theo sau Sở Cửu Nhi. Sở Cửu Nhi khép hờ mắt, thất vương huynh lại dám đối xử với nàng như vậy. Nàng nhất định sẽ khiến huynh ấy phải chịu giáo huấn một trận, mẫu hậu nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ huynh ấy một phen. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên ôm mặt đau khổ khóc ầm lên rồi nhanh chân nhảy vọt lên ngựa, phi vào trong đám đông công chúa. Đằng sau Sở Cửu Nhi, đám người hầu cận đều hết sức lo lắng. Người thì lên ngựa, kẻ thì ba chân bốn cẳng chạy, tất cả đều chạy theo Sở Cửu Nhi. Ngoảnh đầu liếc nhìn đám người hầu cận đang đuổi theo phía sau. Khóe miệng Sở Cửu Nhi nhếch lên, ngay cả đám người này mà cũng không bỏ lại được thì bổn công chúa quá vô dụng rồi. Lần rời cung này, nàng phải trốn đi bao lâu đấy? 3 ngày hay 5 ngày? Chương 160, Thánh Tăng giảng Phật, 1. Sở Cửu Nhi sờ sờ túi tiền trước ngực mình rồi sửa sang lại bộ quần áo rách nát. Sau đó nàng vừa ngâm nga vừa nghênh ngang bước ra ngõ tối, hướng về phía đường lớn. Nàng không biết rằng, sau khi nàng rời khỏi ngõ tối, có 2 người đàn ông ăn mặc giống ám vệ lập tức xuất hiện. Họ muốn âm thầm đi theo nàng nhưng lại không biết rằng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Một bóng đen bỗng xét ngang và hạ gục 2 tên ám vệ trong im lặng. Người đó không phải ai khác mà chính là Đào Giao. Nguyên Vô Ưu bước ra từ góc khuất trong ngõ tối. Nàng nhìn về nơi Sở Cửu Nhi biến mất lúc nãy rồi mỉm cười. Nàng đã đợi vị sở công chúa này xuất hiện ở kinh thành nhiều ngày nay rồi. Sở Cửu Nhi chạy thẳng đến cổng thành và rời khỏi thành một cách suôn sẻ. Sau khi đến ngoại ô, Sở Cửu Nhi nhìn thấy không ít nam nữ già trẻ đang cùng nhau đi về một hướng nào đó. Này, nhiều người như vậy đều đi đâu thế? Nàng tiện tay tóm lấy một người bên cạnh để hỏi. Người đó liếc mắt nhìn Sở Cửu Nhi, cũng không cảm thấy khó chịu khi thấy người đang tóm lấy mình là một tên ăn mày quần áo cũ nát. Ngược lại còn rất vui vẻ chia sẻ tin tức mà mình biết, mọi người đều đang đi đến chùa Hộ Long đó. Vừa biết được những người này đều đi đến chùa Hộ Long, Sở Cửu Nhi liền tức giận thả người kia ra. Nàng không đồng ý nói, chùa Hộ Long có gì vui đâu, toàn một đám hòa thượng thúi. May mà nàng chỉ lẩm bẩm cấu cuối cùng trong miệng nên người bên cạnh không nghe rõ. 2 ngày trước có một vị tiểu thánh tăng Phật Pháp uyên bác đến chùa Hộ Long. Phật Pháp của người này thâm sâu đến mức ngay cả trụ trì Hoàng Pháp Đại sư của chùa Hộ Long cũng phải chịu thua. Hôm nay là ngày đầu tiên khai đàn giảng đạo, mọi người đều đến đó để lắng nghe hắn thuyết giảng. Người nói là tiểu thánh tăng, vị thánh tăng đó trẻ tuổi lắm sao? Sở Cửu Nhi nhướng mày hỏi, đến cả Hoàng Pháp Đại sư cũng phải chịu thua. Vậy tên tiểu hòa thượng này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ? Nghe nói tiểu thánh tăng còn rất trẻ. Người đó đáp lời, nghe nói, nghĩa là vẫn chưa được gặp. Sở Cửu Nhi bỗng nảy ra một ý, dù sao bây giờ nàng cũng chẳng có gì làm, chỉ bằng cùng đi xem cuộc vui. Nàng trốn ra khỏi cung, mẫu hậu nhất định sẽ bảo Thất Vương Huynh đi tìm nàng, mà Thất Vương Huynh có lợi hại cỡ nào cũng không thể nghĩ được nàng đến chùa Hộ Long đầu đúng không? Hơn nữa, nếu tiểu thánh tăng kia thực sự có bản lĩnh, đến lúc đó nàng sẽ dẫn người này đi gặp mẫu hậu để hắn giảng Phật cho bà nghe, chắc chắn mẫu hậu sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, Sở Cửu Nhi càng cảm thấy ý tưởng của nàng rất khả thi. Chùa Hộ Long nằm trên núi Ngô Đồng, cách vùng ngoại ô của kinh thành khoảng 10 dặm. Ngôi chùa đã có gần 400 năm lịch sử, chỉ cần nhìn hàng bậc thang cao vút như mấy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kính nể và sợ hãi 3 phần. Nếu ai lần đầu tiên nghe đến cái tên Hộ Long thì sẽ có cảm giác đây là một nơi rất đáng sợ. Nhưng thực ra đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Uy danh của chùa Hộ Long không giống như tên của nó. Trừ những lúc đóng cửa do các nữ nhân trong hoàng thất đến bái Phật thì chùa Hộ Long đều sẽ mở cửa cho dân chúng vào thờ cúng và nhận tiền nhang đèn như những ngôi chùa khác. Không thì làm sao đem lại cơm no áo ấm cho mấy trăm hòa thượng nơi rộng lớn thế này được. Khi trời đang vào thời điểm chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ đang cất lên khúc ca giao mùa, gió dịu nắng ấm, trời cao mây trắng, biển người thì tấp nập dưới chân núi Ngô Đồng trong nguy nga mà hùng tráng. Sở Cửu Nhi âm thầm líu lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này, sao nàng lại không biết dân chúng kinh thành lại thích nghe thuyết giảng Phật Pháp như thế nhỉ? Hơn nữa lại thành kính đến vậy, trên bậc thang bằng đá cao chót vót, không ít người thậm chí còn vừa đi vừa khấu đầu quỳ lạy, trong miệng cứ mãi lẩm nhẩm mãi tiếng, tiểu thánh tăng. Sở Cửu Nhi bắt đầu nổi lên lòng tò mò xưa nay chưa từng có, rốt cuộc vị tiểu thánh tăng kia ra sao mà lại có năng lực như thế này. Chùa Hộ Long vốn là quốc tự của nước Sở nên rất được hoàng thất sùng bái. Nhưng hơn 100 năm trước, trong cuộc chiến với nước Chu, Chân Tông Hoàng đế đã đến đây bái Phật vì đại quần chinh chiến. Trụ trì khi ấy của chùa Hộ Long là Viên Nhiên Đại sư lại khuyên can Chân Tông Hoàng đế đừng đánh nhau mà hãy thương xót nỗi khổ của dân chúng, khiến cho Chân Tông Hoàng đế vô cùng giận dữ. Tuy cuộc chiến tranh năm ấy chưa đánh thắng nước Chu như Chân Tông Hoàng đế mong đợi, nhưng lại xâm chiếm được 100 dặm lãnh thổ. Từ đó về sau, câu mà Chân Tông Hoàng đế thường hay nói nhất chính là Hoàng triều nước Sở là nước đứng đầu thiên hạ, dũng mãnh, chiến đấu giỏi mà lại hiếu chiến, đạo lý của Phật Pháp chỉ thích hợp với dân chúng chứ không hợp với quân vương. Cho đến bây giờ, địa vị cao quý của chùa Hộ Long ở nước Sở đã chỉ còn lại 3 chữ chùa Hộ Long xấu hổ như ngày hôm nay. Từ khi phụ hoàng qua đời, mẫu hậu mới bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp, Sở Cửu Nhi đã cùng mẫu hậu đến chùa Hộ Long mấy lần nên cũng có đôi chút hiểu biết về nơi đây. Đám hòa thượng này có phép Phật gì hay không thì nàng không biết, nhưng sau khi mẫu hậu lễ Phật trở về, quả thật bà đã hiền hòa hơn trước nhiều. Sở Cửu Nhi lau mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu nhìn dòng người trước mặt, Nàng phải chen lấn giữa nơi đông đúc như thế này, còn phải người thấy mùi mồ hôi thối đến ngạt thở khiến nàng buồn nôn. Nàng lại dõi mắt trông theo bậc thang cao đến không thấy đỉnh kia, sắc mặt trở nên tối sầm. Giờ Cửu Nhi âm thầm tự nhủ trong lòng, nếu lát nữa mà tên thánh tăng gì đó khiến nàng không hài lòng, nàng nhất định phải chém đầu hắn mới được. Khó khăn lắm Sở Cửu Nhi mới trèo lên đến bậc thang cuối cùng. Giờ đây, phía trước trở nên thông thoáng hơn, mọi người cũng không còn chen chúc nữa, nhưng bên cạnh miệng giếng cũ vẫn chật ních người. Sở Cửu Nhi nhăn mặt lại, cảm thấy vô cùng hối hận, bộ nàng bị quỷ ám hay sao mà lại chạy đến chùa Hộ Long, lại còn cùng chen lấn với đám dân đen này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không thể tin được. Dù khát đến sắp chết nhưng Sở Cửu Nhi cũng không muốn uống nước trong giếng này, may mà nàng khá quen thuộc với nơi đây nên biết được sau núi có rất nhiều con suối. Sau khi tìm được một dòng suối trong vắt chảy xiết, uống vài ngụm nước mát lạnh, tâm trạng buồn bực hối hận đến muốn giết người của Sở Cửu Nhi cuối cùng cũng lắng xuống. Từ trong áo mình, nàng lấy ra chiếc khăn bằng gấm tinh xảo sạch sẽ, hoàn toàn không tương xứng với quần áo rách nát trên người. Sau đó nhúng vào nước để lau mặt, nàng thầm nghĩ, nếu không phải vì Nhã Tỷ Tỷ, nàng có bị Thất Vương huynh ném ra từ phủ không? Nhắc đến Nhã Tỷ Tỷ, Sở Cửu Nhi đang ngồi trên một tảng đá bắt đầu chống cằm than thở. Nàng cũng chẳng phải đứa ngốc, chắc chắn Hoàng huynh cùng Thất Vương huynh đã bàn bạc trước và đồng ý chuyện Thất Vương huynh muốn cưới công chúa nước Chu. Việc này liên quan đến quốc gia đại sự, dù nàng có được sủng ái bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi. Xem ra, Nhã Tỷ Tỷ chỉ có thể làm chắc phi rồi. Chắc phi, vợ lẽ những danh phận cao quý. Nhưng làm chắc phi của Thất Vương huynh cũng đâu kém cạnh gì. Hừ, là công chúa nước Chu thì đã sao? Sau khi gả đến nước Sở, nàng ta cũng chỉ là một vương phi, muốn gây khó dễ cho nàng ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhã Tỷ Tỷ hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù thân phận của tỷ ấy không đủ thì không phải là vẫn còn Sở Cửu Nhi nàng sao? Giống như lời vị công tử ở Văn Hương Lâu đã làm hại nàng bị cấm túc hơn một tháng trước đã nói, trong lãnh thổ nước Sở của nàng, cho dù là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm phục xuống. Sao mình lại nghĩ đến lời hắn ta nói cơ chứ? Sở Cửu Nhi vỗ vỗ mặt, mình phải đi xem tên tiểu. Ờ, sao lại có tiếng đàn ở đây? Sở Cửu Nhi chăm chú lắng tai nghe hồi lâu mới đi về hướng tiếng đàn phát ra. Sở Cửu Nhi nhìn đến ngơ ngác, cả đời này, đây là lần đầu tiên nàng gặp được một người đẹp đến rung động lòng người như thế. Giây phút ấy, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một từ, nghiêng nước nghiêng thành. Người này thật là đẹp, hắn mặc tăng phục màu đen, ngồi xếp bằng giữa rừng cây mà chuyên chú đánh đàn. Nắng trời rực rỡ xuyên thấu qua rừng cây thưa thớt chiếu rọi lên người hắn, hoàn toàn hiện rõ vẻ đẹp như tiên dáng trần của hắn trước ánh mắt người đời. Chương 161, Thánh Tăng giảng Phật 2. Dung nhan của hắn quả thực rất tuyệt mỹ, mắt vượng mày ngài, đôi môi mọng đỏ, cùng với mái đầu bóng loáng, tất cả mọi thứ đều khiến nàng vô thức nhìn theo. Nhìn cảnh tượng này, nàng không dám thở mạnh vì sợ rằng chỉ cần một động tác vượt khỏi tầm kiểm soát thôi sẽ quấy nhiễu ngay đến hắn. Sở Cửu Nhi nhìn hắn đến ngây dại si mê. Nàng không dám bước lên, cũng chẳng dám thốt lên một lời nào vì e sợ bản thân làm kinh động đến hắn, sẽ khiến hắn bay trở về trời mất. Tiếng đàn vẫn mãi chưa dứt, thời khắc này, Sở Cửu Nhi đã quên mất mình mang tên gì, họ gì mà trái tim nàng, đôi mắt nàng giờ đây chỉ còn nhìn thấy duy nhất người đang đánh đàn trước mắt mà thôi. Tiếng đàn trong trẻo du dương, dường như khiến cho tâm hồn con người trở nên thanh tịnh. Vạn vật đất trời trong khoảnh khắc này chợt tan biến thành hư vô, không gian như chỉ còn mỗi người đang gảy đàn kia và nàng mà thôi. Bỗng nhiên từ đầu truyền đến tiếng bước chân vội vã, khiến cho tiếng đàn bất chợt dừng lại. Sở Cửu Nhi cũng vì âm thanh này mà giật mình bừng tỉnh. Nàng vô cùng vẫn nộ mà trợn trừng mắt với cái người từ đầu chạy tới làm gián đoạn tiếng đàn, khiến nàng phải trở về thế giới thực tại đông đúc này, chẳng còn ở trong thế giới của riêng nàng và chàng nữa. Người mới đến là một tiểu hòa thượng, chú tiểu đứng từ xa hành lễ với người đứng bên cạnh, A-di-đà Phật, thưa đại sư đã đến giờ rồi, xin đại sư hãy mời thánh tăng lên đại đàn giảng Phật. Giờ đây, Sở Cửu Nhi mới phát giác, hóa ra cách sau chú tiểu không xa còn có một vị đại sư ước chừng 50 tuổi, dáng vẻ giống như một vị cao tăng đã đắc đạo. Sau khi lịch sự hành lễ lại với tiểu hòa thượng, vị đại sư liền đi đến cạnh người đang gảy đàn rồi cung kính nói, thánh tăng, đã đến giờ rồi. Người gảy đàn khẽ mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng chắp hai bàn tay mảnh khảnh lại và niệm A-di-đà Phật. Thanh ẩm du dương, trong trẻo tựa như được vọng đến từ nơi chân trời xa thẳm nào đó, lại tựa như mơ hồ văng vẳng gần bên tai. Sở Cửu Nhi nghe thấy giọng nói trong trẻo, du dương ấy, thần trí nàng lại trở nên say đắm, hoang mang như khi nãy. Đợi đến khi nàng bình tĩnh trở lại, đã không còn nhìn thấy bóng dáng người đó nữa rồi, khi ấy nàng như người vừa tỉnh giấc từ trong mộng ảo. Nàng vội vã đuổi theo thì phát hiện ra, hắn chính là tiểu thánh tăng chuẩn bị lên khai đàn giảng Phật. Khi Sở Cửu Nhi đến quảng trường đại đàn, liền trông thấy nơi đó hiện đang có rất nhiều người, thế nhưng lại không hề xảy ra hỗn loạn, ai ai cũng khoanh chân ngồi và vô cùng yên lặng chờ thánh tăng xuất hiện. Sở Cửu Nhi quan sát qua một lượt rồi trực tiếp đi đến chỗ cách đại đàn gần nhất ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, các hòa thượng tay cầm mõ xếp thành hai hàng ngay ngắn lần lượt bước ra từ trong đại điện, sau đó dần tách ra đứng sang hai bên, bắt đầu gõ mõ, tụng kinh. Ánh mắt Sở Cửu Nhi vẫn sống chết dán vào nơi cửa đại điện không rời. Có thể nói, những việc khác và những người còn lại chẳng có gì lọt được vào mắt nàng. Không rõ nàng đã phải chờ đợi bao lâu, có lẽ là rất lâu, hoặc có lẽ là hoàn toàn không hề lâu chút nào. Thế nhưng Sở Cửu Nhi lại chưa từng trải qua cảm giác chờ đợi trong yên lặng như bây giờ nên tự cảm thấy thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi. Cuối cùng, nàng đã có thể gặp lại chàng thiếu niên mang vẻ đẹp phi phàm kia một lần nữa. Điểm duy nhất không giống với lúc ở trong rừng là hắn hiện tại đang khoác trên người một chiếc áo cà sa màu vàng rất tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc hắn chậm rãi bước đến, dường như toàn bộ thanh âm trên thế gian này đều đã biến mất. Sở Cửu Nhi si dại nhìn theo từng bước đi của hắn. Thời khắc hắn khoanh chân ngồi xuống đài tọa tựa như chi lan ngọc thụ, lại tựa như quỳnh chi ngọc lập. Hắn không chỉ có dung mạo anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà khí chất lẫn thần thái toát ra trên người hắn lại càng khiến người ta phải say đắm, mê mẩn. Hắn giống như một đóa Phật liên, khiến ai cũng phải dừng bước ngắm nhìn nhưng không dám khinh suất, thậm chí trong lòng cũng không dám xuất hiện bất cứ tạp niệm nào. Chi lan ngọc thụ, chỉ thế hệ sau giàu lòng cao thượng, có tiền đồ, tài đức vẹn toàn. Quỳnh chi ngọc lập, hậu duệ hoàng gia thời phong kiến. Hắn chẳng cần mở lời mà chỉ cần tĩnh tọa yên lặng mà nhìn người đối diện thôi, thì người đối diện liền có thể tận mặt chứng kiến một đóa Phật liên thực sự đang nở rộ ngay trước mắt. Trong lòng Sở Cửu Nhi thầm ngẫm nghĩ, e rằng kiếp này nàng chẳng thể quên được chàng. Chàng là Phật, nhưng lại trở thành tà ma của riêng nàng. Giọng nói trong trèo, êm tại nhưng đầy huyền ảo của hắn vang lên khắp đạo đài như thực như vô, tựa như thanh âm của đất trời khiến cho ai cũng cuồng si. Thế nhưng, rốt cục người ta si mê hắn ở điểm nào? Con người hắn, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, hay là Phật pháp mà hắn thuyết giảng đây? Giờ phút này, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt được một cách rõ ràng. Phải chăng, ngay thời điểm này, hắn chính là Phật? Con người hắn, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, tất cả mọi thứ đều chính là Phật. Từ trước đến nay, Sở Cửu Nhi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền và hối hận như bây giờ. Nàng vừa buồn rầu, vừa ân hận khi trước kia cùng mẫu hậu tham gia Phật tu ngũ Phật, nàng lại chẳng hề chú tâm nghe rằng nếu không thì hắn và nàng giờ đây cũng sẽ chẳng xa cách như vậy. Rõ ràng nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại không tài nào hiểu được những Phật pháp mà hắn đang thuyết giảng. Tuy bây giờ nàng mới nhận ra nhưng cũng chưa hẳn đã muộn. Nàng nhất định sẽ tu Phật chỉ để hiểu được thế nào là lý tưởng Phật pháp của hắn mà không vì bất kỳ mục đích nào khác. Lúc đám đông vẫn còn si mê chưa thể trở về trạng thái ban đầu, thì Thánh Tăng đã thuyết giảng xong một bài Phật pháp. Đợi đến khi mọi người đã định thần trở lại, trên đài tọa đã chẳng thấy bóng dáng Thánh Tăng đâu nữa rồi. Ngày hôm nay, Thánh Tăng chỉ thuyết giảng đạo lý Phật pháp đến đây mà thôi, mọi người xin hãy trở về. Hòa thượng trong giới luật viện của chùa Hộ Long chắp hai tay lại rồi chậm rãi nói. Không khí yên bình và trầm mặc trong chớp mắt liền trở nên rối loạn. Sự mất mát và thất vọng dâng cao đến nỗi khiến không ít người không thể kìm chế được mà che mặt khóc nấc. Thánh Tăng khi nào sẽ lại giảng Phật pháp đây? Đúng vậy, Thánh Tăng khi nào sẽ giảng tiếp, chỉ cần nói rõ là ngày nào, chúng tôi nhất định sẽ lại đến. Đúng đấy, hãy cho chúng tôi một ngày nhất định đi. Đến cuối cùng, tiếng nói của hơn 100 người tụ hợp lại cùng nhau, tất cả đều muốn yêu cầu một ngày xác định. Một nhóm hòa thượng trong giới luật viện của chùa Hộ Long chắp hai tay hợp lễ, họ đứng chắn lối đi ở cửa chính đại điện để đề phòng có người cương quyết muốn xông vào. Sở Cửu Nhi đứng phắt dậy vốn định xông tới nhưng rồi nàng lại dừng bước. Sau một hồi suy xét, nàng trực tiếp đến trước mặt vị hòa thượng đứng đầu giới luật viện, lấy từ trong ngực ra một tín vật đung đưa trước mặt vị hòa thượng, rồi nói, lập tức đưa ta đến gặp trụ trì của các ngươi. Ban đầu, ánh mắt vị hòa thượng mang theo một chút hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc bội hình rồng có khắc chữ cửu kia thì liền sợ đến mất thất thần. Cuối cùng, Sở Cửu Nhi cũng vào được chùa Hộ Long. Nàng gặp trụ trì của chùa nhưng lại chẳng thể thấy người muốn thấy, bởi vì Thánh Tăng không muốn gặp khách, bất cứ ai cũng không gặp. Đại sư trụ trì vô cùng khó xử đem lời của Thánh Tăng thuật lại cho Sở Cửu Nhi, Trong lòng ông thấp thỏm không yên, danh tiếng cửu công chúa của nước Sở không ai là không biết. Hôm nay, ông thực không nghĩ đến vị cửu công chúa này bỗng nhiên lại xuất hiện tại chùa Hộ Long, hơn nữa nàng ta rõ ràng cực kỳ có hứng thú với Thánh Tăng. Nghĩ đến tướng mạo của Thánh Tăng, Hoàng Pháp Đại Sự liền niệm một câu, A-di-đà Phật, xin công chúa hãy trở về đi. Thánh Tăng một lòng hướng Phật, ngoại trừ những lúc khai đàn thuyết giảng Phật Pháp ra, ngài sẽ không tiếp khách. Đó cũng chính là yêu cầu mà từ đầu Lão Nạp đã chấp thuận để ngài đồng ý việc thuyết giảng đạo Phật trước chúng sinh. Sở Cửu Nhi trầm mặc trong phút chốc, nét giận dỗi nơi đáy mắt dần tàn ra một chút, thấp giọng hỏi, chàng, à không, Thánh Tăng tên là gì? Đại sư trụ trì cho mày nhưng vẫn đáp rằng, Thánh Tăng pháp hiệu Lam Vân. Lam, Vân, Sở Cửu Nhi nói lý nhí. Đại sư trụ trì bỗng run rẩy, vị cửu công chúa này, đừng nói là đã thật lòng yêu mến Thánh Tăng. Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Chàng bao nhiêu tuổi? Bẩm công chúa, Thánh Tăng 14 tuổi. A-di-đà Phật, dung mạo của Thánh Tăng quả thực khiến rung động trời đất. Tướng mạo như vậy may là đã sớm quy y cửa Phật, nếu không thì quả thật là yêu nghiệt chốn nhân gian. Vậy thì, chàng là người ở đâu? Việc này, trụ trì chần chừ. Sở Cửu Nhi nhíu mắt, Hoàng Pháp Đại Sự, không phải ông muốn đích thân mẫu hậu ta đến hỏi mới chịu trả lời chứ? Lão Nạp không dám. Không dám thì mau trả lời. Sở Cửu Nhi lạnh lùng lên tiếng, trụ trì thở dài một tiếng, Thánh Tăng nói ngài đến từ Phiêu Miễu Sơn. Cái gì? Phiêu Miễu Sơn sao? Ngài nói chàng đến từ Phiêu Miễu Sơn, vậy chàng? Sở Cửu Nhi vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc lên tiếng,